Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, một đóa lôi hỏa, chương 40, một đóa lôi hỏa, ở trong đội ngũ, có thể ăn đồ vật không nhiều, thịt khô di rơi xuống rất nhiều, hiện tại, còn lại thịt khô không đủ mọi người ăn một ngày, tiếp tục như vậy tất nhiên có phiền phức, Lâm Dật đang trầm tư, nói rằng, ta xem có thể. Mưa to qua đi, trong rừng rậm tất nhiên có rất nhiều dã thú qua lại. Chúng ta đến hiện tại đều không có nhìn thấy ăn cỏ động vật. Nếu là gặp phải mà nói liền dễ là mơ siêu, không gặp phải cũng không có chuyện gì à. Ngô Dũng vung vẩy to lớn lưỡi búa, nói rằng, nhìn ta lưỡi búa, những kia ăn thịt mãnh thú chính là ta con mồi. Ta lưỡi búa đều có chút Ngô Dũng. Ngươi mạnh miệng cẩn thận đã nói, Lương Vũ cười hắc hắc nói. Ngươi thực sự là muốn ăn đòn, xem ta không đánh chết ngươi. Ngô Dũng bị vừa nói như thế, nhất thời giận dữ không thôi. Đuổi theo người này mạnh đánh đá mạnh, bất quá, hai người này, bản thân sức mạnh xê xích không nhiều. Hơn nữa tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền chạy mất Tamer Siêu còn lại Mạc Long nhóm người bất đắc dĩ lắc đầu. Đều cảm giác được có chút buồn cười, cũng không rõ ràng hai người này là lúc nào như vậy yêu thích chơi đùa. Màn đêm muốn tới, phỏng chừng ngày hôm nay là đi không được lúc này. Lâm Dật ngẩng đầu nhìn thấy, mặt trời cùng mặt trăng đã song song hạ xuống, bầu trời liền muốn đêm đen đến, mọi người mới bỗng nhiên phát hiện, lại là một lần màn đêm buông xuống, lần này lại sẽ gặp phải cái gì? Dù sao trong đêm tối rừng rậm là nguy hiểm nhất, hiện vào lúc này, tuyệt đối là không thể chạy đi. Hơn nữa, chịu đến tập kích cũng không rõ ràng, khả năng đội ngũ bị phân tán đều còn không biết, chỉ có thể ở đây nghỉ ngơi một đêm siêu, vậy chúng ta đi sắp xếp một thoáng. Mạc Long nói rồi một câu như vậy, cùng Hoàng Kỷ Nguyên trực tiếp xoay người rời đi, còn lại Lâm Dật một người ở đây, hắn đảo qua bốn phía. Phát hiện mọi người chính đang thu thập những kia bị đốt cháy qua gỗ. Chính chồng chất thành một cái lại một cái to lớn gỗ chồng. Từ nơi này nhìn lại, lấy dựng lều làm trung tâm, phía bên ngoài chồng chất đầy đủ 9 cái to lớn gỗ chồng. Đây là dùng để cảnh giới dùng đống lửa, buổi tối một điểm nhiên, là có thể phòng ngừa mãnh thú tập kích mà không nhìn thấy. Hơn nữa, còn có một đám người chính đang đào móc chiến hào, mà sau sẽ một ít gỗ bỏ vào, thậm chí đem mọi người mang theo không nhiều mãnh thú dầu mỡ tung đi tới. Đây là ở làm công sự phòng ngự, những kia gỗ trồng cách nơi này có chút xa, mà ở tiểu lều bốn phía, còn có rất nhiều gỗ trồng chất lên, những này chính là buổi tối mọi người sưởi ấm dùng, chuẩn bị ngay khi đống lửa bốn phía qua đêm. Dù sao hai cái lều nhất định phải cho lão nhân, đứa nhỏ cùng nữ nhân nghỉ ngơi dùng, cây đại thụ này bị sét đánh thành tiêu thán, hẳn là còn có thể đun chứ. Lúc này, Lâm Dật quan sát trước mắt này cây to lớn cổ mộc. Toàn bộ thân cây cần 5 người ôm hết, hắn nghĩ, lúc trước mưa to giàn giụa, lôi minh chớp giật, không ít lôi điện vừa vặn bổ vào này một cây che trời cổ mộc trên. Cả cây đại thụ trực tiếp đốt cháy lên, hiện tại chỉ còn lại cái kế tiếp chọc lốc to lớn thân cây. Nghĩ hẳn là có thể đun, Lâm Dật nghĩ tới đây, trực tiếp đánh xuất chiến đao, hướng này đại thụ ầm ầm chém tới, ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lâm Dật chỉ cảm thấy một luồng cường hãn lực phản chấn lượng. Suýt nữa để hắn nắm không được chiến đao, hắn sắc mặt giật mình. Trừng mắt trước mắt to lớn cổ mộc, thực sự không nghĩ tới như vậy cứng rắn. Sau đó, hắn vừa định rút đao chém tới, nhưng đáng tiếc từ thân đao truyền đến từng tia một kinh người chớp giật. Tê rồi một tiếng, suýt nữa đem hắn cho điện bay ra ngoài. Hí, Lâm Dật sắc mặt kinh hãi, chính nhanh chóng vung vẩy cánh tay của chính mình, cảm giác một luồng điện lưu còn đang lưu động, thật là kinh người. Hắn có chút khó mà tin nổi, trừng mắt trước mắt đại thụ, không nghĩ tới vẫn còn có điện lưu tồn tại, mà những này điện lưu rất mạnh, là lôi điện tàn dư hạ xuống, lại vẫn không tiêu tan. Lâm Dật cảm thấy khó mà tin nổi. Rất không tin lôi điện còn không tiêu tan. Coi như cây cối bị đánh, cũng sẽ truyền vào lòng đất. Làm sao có khả năng còn có điện lưu tồn tại? Làm sao có thể chứ? Lâm Dật không tin, kiếm lên chiến đao, tiếp tục vung vẩy xuống. Phịch một tiếng, thân thể nhưng nhanh chóng run rẩy lên. Hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Rốt cục xác định này cây cối bên trong còn có điện lưu. Đang từ chiến đao truyền tới bên trong thân thể của hắn. Trong phút chốc, Lâm Dật có chút ngơ ngác phát hiện, mình suýt nữa liền bị đánh bay ra ngoài. Mạnh mẽ điện lưu, khiến cho thân thể hắn sản sinh co giật, lập tức liền ngã ngồi trên đất. Dựa vào, thật là có lôi điện tàn dư. Lâm Dật ngơ ngác không ngớt, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện mọi người không có chú ý nơi này sao. Trong lòng mới thở vào nhẹ nhõm mơ siêu nếu là bị người nhìn thấy. Chính hắn chặt bị đánh ngã dưới. Phỏng chừng muốn cười đến rụng răng. Lâm Dật sắc mặt không tin. Tiếp tục đánh lên chiến đao. Bạo phát sức mạnh mạnh mẽ nhất. Hướng thân cây gào thét chém tới. Ầm ầm, một tiếng nổ vang. Đón lấy, to lớn cổ mộc răng rắc gãy vỡ. Cuối cùng ầm ầm sụp đổ xuống. Này một cây to lớn thân cây đổ ra, nhấc lên một luồng bùn nhão tung tóe, bị đập ra một cái to lớn hố. Thế nhưng, giờ khắc này Lâm Dật sắc mặt nhưng thay đổi, bởi vì thân cây đổ ra, từ này mặt vỡ nơi dĩ nhiên bay lên một đóa đốm lửa. Không sai, hắn chừng hai mắt nhìn lại, cho rằng mình con mắt hoa nhìn lầm, thế nhưng xác thực không có nhìn lầm mơ siêu, đây là lôi hỏa. Lâm Dật âm thanh tăng cao mấy decibel, bóng người rộng rãi nhảy một cái trở ra, sợ hãi đến sắc mặt đều có chút tái rồi. Hắn nhìn thấy, thân cây trung tâm, hoàn toàn đã cháy đen cực kỳ, đang có một đóa u xanh hỏa diễm đang nhảy nhót, ngưng tụ không tan. Tình cảnh này, cảm giác vô cùng quỷ dị, lôi điện sản sinh đốm lửa bình thường đều rất nhanh biến mất, mà coi như là một ít hỏa diễm. Nếu là không có vật chất môi giới, khẳng định cũng thiêu đốt không đứng lên. Nhưng là, trước mắt này một đóa màu xanh lam hỏa diễm, dĩ nhiên không có tắt. Hơn nữa ở trên hư không nhảy lên trôi nổi, phảng phất mãi mãi cũng sẽ không tắt, khiến cho người sợ hãi mà kinh. Này đóa lôi hỏa làm sao không tắt? Lâm Dật sắc mặt kinh hãi. Hắn cẩn thận quan sát, rốt cục phát hiện từng tia một không giống. Này đóa lôi hỏa bên trong, dĩ nhiên trộn lẫn một loại hào quang màu xanh lục, mà chính là những này hào quang màu xanh lục, phảng phất là mặt khác một loại hỏa diễm, dung hợp tiến vào này một đóa lôi hỏa bên trong. Sự phát hiện này, để Lâm Dật cảm giác rất không đúng, nhưng là lại không thể nói được đến. Nói chung, hắn nhìn chằm chằm trước mắt nhảy lên lôi hỏa quan sát hồi lâu. Vẫn là phát hiện không có tiêu tan xuống. Quái lạ, Lâm Dật nói thầm một câu, chần chờ, đem chiến đao giơ lên đến, cẩn thận đụng một cái này nhảy lên lôi hỏa. Trong phút chốc, một luồng mãnh liệt điện lưu bao phủ tới, ầm ầm một tiếng, phảng phất có thiên lôi ở bên tai nổ vang nổ tung. Vào lúc này, Lâm Dật thậm chí không có phản ứng chuyện ra sao, cả người liền bị nổ bay đi ra ngoài. Hắn thân thể bay ngang trăm mét, nện ở lều trước mặt. Nhấc lên một luồng to lớn bùn nhão. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Giờ khắc này, tất cả mọi người đều bị kinh động. Từng cái căng thẳng chạy đến. Mà ở phụ cận bận rộn người há hốc mồm. Bởi vì rất nhiều người nghe được một tiếng nổ vang. Tiếp theo liền nhìn thấy Lâm Dật bay ngang lên. Nện ở nơi đó, Lý Thuyết Anh chờ nhân thần sắc căng thẳng. Nhanh chóng lao ra. Thế nhưng sau một khắc sắc mặt liền thay đổi, chỉ thấy, trước mắt mọi người có một cái to lớn hố, mà ở trong hầm, đang có một bóng người nằm ở nơi đó. Bóng người này, chính là Lâm Dật, nhưng là, khiến cho mọi người sợ hãi chính là, Lâm Dật trên thân thể, chính bốc lên từng sợi khói xanh. Hơn nữa, thỉnh thoảng còn nhìn thấy từng tia một đáng sợ hồ quang lấp lóe biến mất. Khiến người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị. Lâm Dật, Tương Cầm Cầm mặt cười cả kinh. Vài bước tiến lên, đã nghĩ kiểm tra Lâm Dật tình huống. Đáng tiếc, ngón tay vừa mới đụng tới thân thể của hắn. liền bị một luồng mãnh liệt điện lưu đánh bay ra ngoài. May là bị tới rồi Lý Thuyết Anh tiếp được. Hắn làm sao? Lý Thuyết Anh thay đổi sắc mặt, cảm giác được Tương Cầm Cầm bên trong thân thể điện lưu. Dĩ nhiên có chút cảm giác từ bên tai. Thế nhưng, Tương Cầm Cầm bản thân đều không rõ ràng. Mới đụng vào liền bị đánh bay. Thực sự khủng bố, nghe được động tĩnh chạy về Mạc Long đám người sắc mặt cuồng biến. Đến hố to trước, nhìn trước mắt bị điểm cháy đen Lâm Giật. Tất cả mọi người nhất trí nghĩ đến có tập kích. Chuyện gì xảy ra, món đồ gì tập kích? Mạc Long sắc mặt kinh hãi, hỏi thăm tới đến, nhưng là, bốn phía vây lên đến người, đều sắp tốc lắc đầu, càng làm cho hắn một trận hồ đồ. Khắc khắc, đột nhiên, trong hố lớn Lâm Giật nhúc nhích một chút, ho khan vài tiếng sau, rốt cục bò lên, hắn tỏ rõ vẻ đen kịt, tóc có chút quyển tiêu, đang tản phát ra một luồng mùi khét. Lâm Giật gian nan bò lên, trong lòng vô cùng không nói gì, không liền chặt một cây đại thụ mà, không cần đối với hắn như vậy chứ. Hắn cả người run cầm cập một thoáng, miệng bên trong văng một cái yên, mới nói, xin lỗi, để mọi người lo lắng, ta không có chuyện gì. Hắn cảm giác thân thể mình tựa hồ không có việc lớn gì. Lúc này mới để mọi người nhấc theo tâm thả xuống. Sau đó lại kỳ quái xem ra, hắn làm sao làm thành như vậy, cảm giác như bị sét đánh như thế. Lâm Giật, ngươi là chuyện gì xảy ra, trên thân thể làm sao có như vậy cường điện lưu, ta đều suýt nữa bị đánh bay ra ngoài. Lúc này, Tương Cầm Cầm lòng vẫn còn sợ hãi đi tới, còn vì là vừa nãy này một đòn cảm giác được khiếp đảm mơ siêu mà mọi người dồn dập xem ra. Muốn nhìn Lâm Giật cái tên này nói thế nào? Lẽ nào thật sự bị sét đánh? Ta, Lâm Giật trong lúc nhất thời há hốc mồm, cười khổ nói, vừa nãy, ta nghĩ đêm này một cây bị sét đánh quá đại thụ chặt bỏ đến đun. Nhưng là khảm khảm liền bị một luồng lôi điện cho nổ bay đi ra. Cây cối bên trong có lôi điện, vẻ mặt mọi người quỷ dị, trừng mắt hắn, trên dưới không ngừng đánh giá. Đem người sau xem sợ hãi trong lòng. Bất quá, Lâm Giật xác thực nói rồi nói thật à. Chặt khảm liền nhìn thấy một đóa lôi hỏa, cuối cùng bị lôi hỏa cho nổ bay đi ra. Ngươi không có chuyện gì đi khảm này viên cây làm cái gì? Lý Thuyết Anh lườm hắn một cái. Nàng có chút trách cứ, nói rằng, ngươi xem một chút ngươi. Mình bị điện thành như vậy, suýt nữa làm hại Cầm thì cũng bị điện thương. Thực sự là, Lâm Giật sắc mặt lúng túng, nhìn sắc mặt có chút tái nhợt Tương Cầm Cầm, áy náy nói, xin lỗi, ta cũng không rõ ràng, ngươi không có chuyện gì chứ, ta không có chuyện gì. Tương Cầm Cầm khẽ lắc đầu, cười nói, lần tới cẩn thận, lôi điện kích quá cây cối, rất khả năng lưu lại một ít lôi điện ở cây bên trong. Như vậy chém đứt tự nhiên sẽ bị kích thương, được rồi trả lại. Mọi người đều tiếp tục đi làm, không sao rồi, lúc này, Mạc Long mới bắt chuyện mọi người tiếp tục bận rộn, mọi người sắc mặt quái lạ, có chút buồn cười lại không dám cười, chỉ có thể kìm nén nhanh chóng chạy đi, tiếp tục bận rộn đi tới, ha ha ha, Ngô Dũng một trận cười ha ha, vừa đi vừa cười nói, Lâm Giật, ngươi mau mau xử lý dưới, nhìn ngươi cái này đen thán dáng vẻ, dựa vào. Ngươi tìm đánh đúng hay không? Lâm Giật nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp vài bước đuổi theo, hô to muốn đánh chết ngươi. Tương Cầm Cầm cùng Lý Thuyết Anh hai người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng xì xì một tiếng, lanh lảnh cười lên, này một đóa lôi hỏa thật quái lạ. Lúc này, ở rừng rậm biên giới, Lâm Giật đang dùng một cái hố nhỏ bên trong nước rửa mặt. Trong lòng nhưng nghĩ cái này chuyện quái gì. Hết chương.